Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Thiên Tộc Phật Xứ, A-di-đà Phật, thiện tai, Phật độ người hữu duyên, nữ thí chủ, bần tăng từ thiên tinh giới mà đến, đường tắt nơi đây, cố ý trước tới bái phỏng nữ thí chủ, một cái râu ria hoa râm, không nhuốm bụi trần áo trắng phẳng phất như cùng sống Phật hàng thế. Hòa thượng kia tự giới thiệu mình, bần tăng pháp hiệu Giác Tuệ. Bạch Vận ánh mắt có chút một đột nhiên, chỉ gặp hòa thượng kia khí tức nội liễm, lại là thiên tinh giới mà đến cao tăng. Hắn cũng liền bận bịu nổi lòng tôn kính, cung kính khom người tử, Bạch Vận gặp qua đại sư. Không biết đại sư hôm nay tới cửa đến đây cần làm chuyện gì? Phật gia tại thiên tinh giới là ẩn tàng môn phái. Không hỏi thế sự, lại là tinh thần các phía sau thế lực cực lớn. Đây cũng là các thế lực lớn không người dám đánh tinh thần các chủ ý nguyên nhân một trong. Phật gia ở thế tục bên trong cũng có thế lực. Ba đại quốc các nơi chùa miếu bên trong đều là Phật gia thế lực. Đến tuyển nhận hợp cách đệ tử, cũng là nhiệm vụ. Đương nhiên, ẩn tàng môn phái không chỉ một. Linh Âm Tiên Tử không rõ Phật gia người tại sao lại xuất hiện ở đây. Lão già kia thực lực cực mạnh, chỉ ít xa không phải Bạch Vận có thể so sánh. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận cẩn thận hầu hạ. Ngươi không phải là đối thủ. Nữ thí chủ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Còn xin đổi một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Giác Tuệ chắp tay trước ngực, cung kính khom người tử, lộ ra cực có lễ phép. Như thế, vậy liền trong phòng mời. Bạch Vận làm cái mời động tác. Đã thấy hòa thượng khẽ lắc đầu, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái. Phật gia ở thế tục ảnh hưởng không lớn, tin Phật người mặc dù có, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Hắn mở miệng hỏi, đại sư cảm thấy chỗ đó phù hợp. Vậy liền xin mời đi theo ta đi. Giác Tuệ một bộ không có chút nào nghe ra Bạch Vận lời nói bên trong ý tứ dáng vẻ. Ngược lại rất bình tĩnh nói. Ngay ở chỗ này đàm liền tốt, cũng không phải cái gì trọng yếu đại sự, không nên chọc người không thoải mái. Bạch Vận trong lòng cái này khí nha, sống lớn như thế, còn chưa bao giờ thấy qua như thế làm người ta ghét người. Quả thực liền là không cần mặt mũi, có lẽ là bởi vì hòa thượng thực lực cao thâm, đều khiến hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Đã nữ thí chủ khăng khăng như thế, kia bần tăng cũng tuyệt không ép buộc. Giác Tuệ gặp Bạch Vận một mặt phòng bị chi sắc, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, đi theo Bạch Vận tiến Bạch Vận chỗ gian phòng, vừa vào cửa liên tiện tay bố trí một đạo ngăn cách thanh âm thuật pháp. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói, nữ thí chủ chớ để ý, đây là cách âm thuật pháp, là vì phòng ngừa có người quấy rầy đến người ta nói chuyện. Bạch Vận khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Từ trên mặt bàn nâng bình trà lên đi tới hai chén trà. Ra hiệu Giác Tuệ đại sư ngồi xuống. Hắn cười cười nói, đại sư chắc hẳn có thể tìm tới nơi này. Cũng không phải bái phỏng đơn giản như vậy. Có chuyện gì cứ mở miệng liền tốt. Ta là thẳng tính, ngươi có cái gì nói thẳng. Nữ thí chủ thông tình đạt lý. Kia bần tăng cũng liền không quanh co lòng vòng. Bần tăng muốn mượn nữ thí chủ trong tay linh thiên phục ma kiếm xem xét. Giác Tuệ ngoài miệng mặc dù nói khách khí, lại là một loại không cho cự tuyệt ngữ khí. Bạch Vận tự nhiên biết nói là nàng linh âm kiếm, đối mới có thể biết linh thiên phục ma kiếm, cũng không phải cái gì hạng đơn giản. Hắn cũng không quá muốn xuất ra linh âm kiếm đến. Hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, kia Giác Tuệ lại mở miệng lần nữa. Đã thí chủ không tiện, vậy liền xin nghe bần tăng một đường tới. Giác Tuệ đối với Bạch Vận thái độ sớm đã ngờ tới. Cũng không có đi khăng khăng muốn bắt kiếm, Bạch Vận mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là một cái người thông tình đạt lý. Hắn liền tiếp tục nói, nữ thí chủ trong tay linh thiên phục ma kiếm là tiên gia tiên kiếm. Phẩm chất dù chưa đạt tới thần cấp bậc, lại có thể cùng bình thường thần cấp pháp khí một đấu. Trong kiếm ẩn tàng kiếm linh là đã từng danh chấn nhất thời thiên tộc Linh Âm Tiên Tử. Linh Âm Tiên Tử tuy là kiếm linh, nhưng cũng là thiên tộc một viên, tiên tịch chưa từng tiêu hủy, việc này đã trêu đến một vị thiên tộc tiên vực lãnh chúa biết được. Bần tăng hôm nay đến đây liền là đại biểu thiên tộc phóng thích kiếm linh. Sống hay chết, bần tăng tự có xử trí phương pháp. Bạch Vận trong lòng hoảng sợ tột đỉnh, làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt hòa thượng thế mà lại vì loại chuyện này tìm tới cửa. Trách không được để trong lòng của nàng không thoải mái, muốn từ bên cạnh nàng cướp đi linh âm tiên tử, kia là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Mấy năm này ở chung, hắn cùng linh âm tiên tử đã sớm siêu việt thân tình, thậm chí cũng được cho sinh tử quan hệ. Thiên tộc sự tình không liên quan gì đến ta, chuyện này ta bất lực, còn xin đại sư mời về. Tại hạ mặc dù thực lực không đủ, nhưng tại việc này bên trên cũng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Bạch Vận rất là kiên quyết nói, nữ thí chủ xem ra là đối bần tăng lời nói có chút hiểu lầm. Lục giới bên trong sinh lão bệnh tử chính là thiên địa pháp tắc. Cho dù vì thần, cũng không thể nghịch thiên mà đi. Linh âm tiên tử mấy vạn năm trước liền đã vẫn lạc. Kia là nàng số mệnh, cũng là hắn lại lần nữa bắt đầu cơ hội. Huống hồ tiên tịch chưa từng tiêu hủy, cái này tại thiên tộc là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Tiên, thần vẫn lạc về sau, thiên tộc từ nên tiêu hủy tiên tịch, càng không cho phép lấy tiên làm kiếm linh. Đây là thiên tộc quy củ, còn xin cô nương buông tay, để bần tăng siêu độ nàng. Thuận theo thiên ý, Giác Tuệ chắp tay trước ngực, câu câu có lý nói, lục giới bên trong bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được thiên tộc pháp nhãn. Bởi vì cái gọi là đạo cũng có đạo, tự mình cầm tù thiên tộc tiên cảnh chính là trọng tội. Trước đó không có phát hiện, kia là thiên tộc thất trách, bây giờ đã phát giác, nên uốn nắn sai lầm. Ngươi cứ nói đi, nữ thí chủ, Bạch Vận cũng không nghi ngờ trước mắt hòa thượng này lời nói bên trong thật giả. Chỉ là muốn hắn vô duyên vô cớ giao ra linh âm tiên tử. Hắn không cho phép, linh âm tiên tử còn có hắn chân quý nhất ký ức. Hắn không nguyện ý, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên cả giận nói, vị đại sư này. Bạch Vận cùng ngươi không oán không cừu, coi như ngươi là thiên tinh giới cao thủ. Thì tính sao, muốn mang đi tỷ tỷ của ta, trừ phi ngươi từ trên người của ta bước qua đi, nếu không ngươi mơ tưởng. Giác Tuệ chậm rãi đứng dậy, hướng phía Bạch Vận có chút cung kính khom người tử, hắn cắt khàn giọng nói, A-di-đà Phật, bần tăng lần này đến đây, cũng không phải là ép buộc, cũng không nguyện ý đi cái này cường nhân sự tình, chỉ là đem lời nói này nói cho linh âm tiên tử nghe. Nếu như ngươi có thể nghĩ rõ ràng, bần tăng mấy ngày nay ngay tại quốc đô quận Pháp Hoa tự trung đẳng đợi. Bần tăng cáo từ, nương theo lấy một trận quang mang, Giác Tuệ liền biến mất tại Bạch Vận trong phòng. Bạch Vận nhìn trước mắt gian phòng trống rỗng, thời khắc này tâm cũng có chút vắng vẻ. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Vận nhi, thiên tộc bên trong xác thực có quy định như vậy. Thiên tộc chết đi bất luận cái gì thần tiên đều không cho phép bị người thiết trí thành kiếm linh. Nếu không, buông tay đi, dù sao ta cũng sống lâu như vậy. Nếu có năng lực, giúp ta cùng lâm thần an bài cùng một chỗ liền tốt. Đừng đi cùng ngươi không chọc nổi thế lực đi đấu. Linh âm tiên từ giờ phút này cũng là không đành lòng. Hắn mỗi nói một câu, nội tâm đều giống như đao rào. Hắn biết Bạch Vận đều có thể nghe lọt, đành phải tiếp tục mở miệng nói. Nha đầu, để cho ta cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần, đem khí linh thạch lấy ra, ta giúp ngươi luyện chế chân chính linh thiên phục ma kiếm. Ta không muốn, ta không cam tâm cứ như vậy thỏa hiệp. Bạch Vận lắc đầu khóc thút thít nói. Hết chương.